Chương 0671, đừng trách ta tâm oan. Thạch Phá Lang ngăn lại Ô Lan Đoá, muốn ngăn cản Dương cô nương, trước qua ta ải này. Ô Lan Đoá giận dữ, Thạch Phá Lang, ngươi điên có phải hay không? Quân Vô Cực bản sự ngươi chẳng lẽ không thấy sao? Ngươi thật nếu để cho Dương Hạ hủy đây hết thảy. Thạch Phá Lang mặt lạnh lấy, so với cái kia Hoàng Mao nha đầu, ta càng tin tưởng Dương cô nương. Ô Lan Đoá muốn vượt qua hắn, ngươi cái tên điên này cút ngay cho ta. Thạch Phá Lang lại không khách khí, trực tiếp rút ra vũ khí. Đó là một thanh trường đao, chôi đao cùng thân đao đều rất lớn lên, miệng lưỡi bốn lượn giống như mạng. Thạch Phá Lang vung lên đao, lưỡi đao sắc bén liền xuất hiện ở Ô Lan Đoá gương mặt trước. Ta nói, muốn ngăn cản Dương cô nương, trước qua cửa ải của ta. Ô Lan Đoá, ta không phải sẽ nói với ngươi? Cười Ô Lan Đoá không nhúc nhích, sợi tóc lại theo gió bay lên. Đột nhiên một sợi tóc nhẹ nhàng phất qua lưỡi đao, lập tức bị chém thành hai đoạn. Nàng xem thấy Thạch Phá Lang, cho nên, ngươi phải dùng phụ vương ta tặng cho ngươi đao tới đối phó ta sao? Thạch Phá Lang, ngươi xác định, ngươi thật muốn đối với ta động đao? Thạch Phá Lang có chút chột dạ, còn có chút mềm lòng, nhưng mà nhớ tới Dương Hạm, hắn vừa cứng bắt đầu tâm địa, đem cái kia không yên lòng đè nén xuống. Ô Lan Đoá, ta cu nở dê không muốn như vậy, chỉ cần ngươi không đuổi theo Dương cô nương, ta tuyệt sẽ không đối với ngươi động đao. Ô Lan Đoá lạnh lùng hỏi, cái kia ta nếu là nhất định phải truy đâu? Thạch Phá Lang nắm chặt chôi đao, vậy cũng đừng trách ta không khách khí tốt, cái kia ta liền đến kiến thức một chút người đao pháp. Ô Lan Đoá quát lạnh một tiếng, trong hai tay cắt xuất hiện một thanh trường đao, trong tay nàng đao cũng rất lớn lên, chỉ là so với Thạch Phá Lang trong tay cái kia một chôi, rõ ràng nhỏ hơn một cái số. Thạch Phá Lang, người đao pháp là phụ vương ta tự mình truyền thụ, đao pháp ta đồng dạng là phụ vương tự mình truyền thụ. Hôm nay liền để cho ta tới lĩnh giáo một chút. Thạch Phá Lang gặp nàng lại muốn làm thật, cu nở dê tức giận, Ô Lan Đoá, đây là ngươi bức ta đao không có mắt, nếu không cẩn thận đả thương ngươi, ngươi cũng đừng trách ta. Hai người rất nhanh đánh nhau. Đã chạy xa Dương Hạm nghe được động tĩnh, tò mò quay đầu lại, thấy cảnh này, nàng khinh thường mà bật cười một tiếng, tiếp tục đi đường. Thạch Phá Lang a Thạch Phá Lang, ngươi có thế tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Nhất định phải làm thịt cái kia chướng mắt tiện nhân hiện tại, nàng nhưng là muốn đi viện binh. Trấn Bắc Vương Phủ, Đông Viện. Quân Vô Cực một đoàn người lúc trở về, Tiêu Kỳ bữa tối cu nở dê chuẩn bị không sai biệt lắm. Bởi vì người tương đối nhiều, hắn dứt khoát chuẩn bị một bàn nồi lẩu, để cho mọi người có thể náo nhiệt một phen, rút ngắn so với quan hệ. Cái này nồi lẩu có thể so sánh bình thường nồi lẩu càng lớn hơn quá nhiều, một bộ nồi cơ hồ thì có phổ thông bàn tròn lớn như vậy. Cái bàn cũng là đặc chế bàn tròn lớn, có chuyên môn đĩa quay. Nồi lẩu để lên, quang khẩu vị thì có hơn 10 loại, có thể đổi khác biệt vị đạo. Tầng bên trong là một hơi tròn nồi, bên trong chỉ có một cái vị đạo, ngoại tầng thì là vòng tròn nồi, lại phân khác biệt ngăn chứa, lắp đặt khác biệt khẩu vị. Ngoại tầng nồi còn có thể tự động xoay tròn, tốc độ tương đối chậm, để cho người ta có sung túc thời gian hưởng dụng mỹ vị. Đĩa quay bên trên bày đầy một bàn mâm thức ăn. Dùng đĩa cũng là Quân Vô Cực chuyên môn luyện chế, nhìn xem không tính lớn, trên thực tế sắp xếp thức ăn lại không ít. Nhìn xem nho nhỏ một cái đĩa, có thể chứa đựng nguyên một món ăn đĩa. Hoàn toàn không cần lo lắng không đủ ăn. Cái bàn mang lên về sau, một đám người liền vây quanh cái bàn ngồi xuống. Tô Luân, Tô Thống cùng Yến Lăng Thiên gần nhất cũng chưa ăn tốt, ngửi cái kia mê người mùi thơm liền không chịu nổi.